năm 2013. Chúng ta tiếp theo một phần nhỏ nữa của chính bức truyện tập yếu. Như chúng ta biết đó, các cái pháp bất thiện đó, nói về tâm thì đó là 12 tâm bất thiện, trong đó có 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Khi nào mà chúng sinh đó chưa có thoát đời phàm phu, chưa nhập vào dòng thánh, thì dẫu cho cái người đó có đắc thiền ở cái tầng cấp cao nhất thì cái pháp ô nhiễm tham sân si vẫn còn, chứ chưa có hết được. Thì khi mà tham sân si khởi sanh lên á, nó sẽ phối hợp với 14 cái pháp bất thiện ở đây. Nó tùy theo cái tình hình mà nó sẽ phối hợp. Nhưng mà cái cách của nó là đây là cả một cái đại gia đình của nó. Đứng về mặt cái người chủ gia đình thì nó có tên là tham, thì nó có 8. Hai nữa là sân có 2, và 3 si có 2. Đây là những cái tâm mà nó làm chủ, cho nên nó gọi là tâm vương, tức là nó là vua, nó điều khiển tất cả mọi thứ. Thì khi nó hoạt động vậy đó là nó kết hợp với 14 cái sở hữu bất thiện. Đây là cả một cái gia tộc, một cái quyến thuộc của nó. Thì như vậy khi mà chúng ta chưa nhập vào dòng thánh thì cái quyến thuộc này nó ở trong tâm của chúng ta và nó hoành hành. Và như lần trước khi chúng ta học đó, thì chúng ta biết rằng nó có 9 cái cách, 9 cái cách vận hành. Và cách nào thì nó cũng làm cho những cái chúng sinh đó là chìm đắm trong cái luân hồi và quay cuồng trong cái luân hồi, bị cột trói trong cái luân hồi, không có thoát ra được. Mà cái luân hồi này là cái luân hồi đi đến sự thoái đọa, nghĩa là luân hồi này đưa tái sanh vào trong 4 cảnh khổ: địa ngục, quỷ khổ, súc sanh, Atula. Cho nên cái phước mà chúng ta sinh ra được làm người đó, mà nếu chúng ta không có hiểu biết về những cái hoạt động trong cái tâm thức của chúng ta, cái nào nó xuất hiện là cái phần thiện lành, thì phần thiện lành này thiện lành mà trong dục giới này nó vẫn đưa đến luân hồi. Nhưng mà nó là cái dòng luân hồi tiến hóa. Luân hồi này, luân hồi có tiến hóa. Thì cái luân hồi này làm cho chúng sinh được sinh ra trong cõi người, trong cõi chư thiên dục giới. Còn những cái pháp mà thuộc về ô nhiễm đây thì nó đưa chúng sinh nó đi vào luân hồi, nhưng cái luân hồi thoái đọa nó ở trong 4 cái cảnh khổ này. Cho nên đạo Phật nói với chúng ta chỉ có cái con đường thiện và có con đường ác, chúng ta có quyền chọn lựa. Và cái sự chọn lựa này nó xảy ra trong tâm, khi những cái trạng thái tâm thức của chúng ta phát sanh mà chúng ta nhận diện ra nó, thì chúng ta đây tất cả đều có cái năng lực lựa chọn trong cái hoạt động tâm thức của chúng ta. Cái phần mà phân đoán này đây, tức là phân tích, phán đoán để đưa tới một cái mệnh lệnh quyết định cho cái việc ứng xử của chúng ta, thì cái chỗ này là ai cũng có, tất cả chúng ta đều có. Nhưng mà cái năng lực này mạnh hay yếu, cái năng lực này đó mà dẫn đi đến cái pháp thiện lành hay là dẫn đi đến cái pháp ác, thì cái này nó gọi là như lý tác ý. Đây là phi như lý tác ý. Và tất cả những cái năng lực này không thể trong đời này chúng ta mới có. Cái năng lực này là một cái dòng của cái tập khí, tập khí thiện lành mà chúng ta đã huân tập từ nhiều kiếp, cũng như những cái tập khí không thiện lành chúng ta đã tích lũy và huân tập trong nhiều kiếp. Năng lực này nó phát sinh này. Cho nên cái căn thiện, cái năng lực thiện của mỗi người nó mạnh yếu khác nhau. Và đặc biệt đó là khi mà nó đối cảnh thì do cái phước của mình á, là cái phước trí của mình á mạnh yếu, mà những cái năng lực mà nó thuộc về tác ý thiện này nó phát sanh mạnh hay là nó phát sanh yếu là do cái năng lực đó. Cho nên á là khi mà chúng ta học về Phật pháp, chúng ta biết như vậy rồi thì nhiều người có nói là không biết là mình phải bắt đầu tu từ đâu. Thì mình bắt đầu tu từ trong ba cái hoạt động chính của nó là ý, khẩu, thân, hay là thân, khẩu, ý. Chúng ta bắt đầu từ đó. Bởi vì cái ý là những cái trạng thái tâm nó phát sinh ở trong cái suy nghĩ của chúng ta, trong cái tâm của mình. Cái nữa là nó hiển lộ qua bằng cái lời nói của mình. Cái thứ ba nữa là nó hiển lộ qua đó là những cái hoạt động mà ta gọi là thân hành, thân hành nghiệp. Khẩu hành nghiệp. Ý hành nghiệp. Những cái hoạt động của chúng ta, cái chữ thân này nó có hai chữ nghĩa đây. Chữ ca giá này nó có hai nghĩa. Một cái nghĩa thân đây là sắc thân. Một cái nghĩa nữa là thân đây là toàn thể. Khi mà nói thân hành đó, có nghĩa là nó bao gồm toàn thể những cái hoạt động tạo nghiệp của chúng ta cực mạnh. Thì như vậy đó, những cái gì mà chúng ta thấy là nói về mặt ý, mà những cái ý tưởng trong cái tâm của chúng ta nó khởi lên thường xuyên, ý thiện và bất thiện mà nó khởi lên thường xuyên đó, thì chúng ta biết rằng nó đang tạo cái ý nghiệp, nó khởi lên thường xuyên. Khi mà mình hành trì để mà quan sát tâm á, nhiều khi mình thấy nó không có nhìn ra được như vậy, mà thường thường nó là mình thấy sao nó cứ chút chỗ này, chút chỗ kia, chút chỗ nọ, nó lung tung. Thì khi mà mình thấy cái ý mình á, nó không có trụ, không trụ, mà coi như là nó nhảy, nó phóng, thì đây là khi mà chúng ta nhìn như vậy á, thì trong cái trụ này á, nó sẽ có hai cái trụ. Một cái trụ trong pháp thiện và trụ trong những cái pháp không thiện. Còn nếu nó nhảy á, thì nó rất là nhiều cái đề mục, nhiều đề mục. Thì nếu mà chúng ta thấy mà nó nhảy như vậy, nó ra khỏi đề mục đó, thì thường thường đó là cái tâm nó đang ở cái trạng thái bất thiện, tức là cái tâm nó phóng dật. Mà thường nó an trú trong cái pháp thiện này đó, dù khi chúng ta làm một cái điều lành thì chúng ta có tam tư, thì những cái tam tư đó đi vào cái điều lành, hoặc là chúng ta có một cái đề mục để tu tập, thì chúng ta an trú trong đề mục tu tập đó thì nó thiện lành. Còn cái người mà tính toán cái chuyện mà làm mưu đồ một cái gì đó bất chính, thì cái nó cũng tập trung vào trong những cái hoạt động, trong những cái mưu đồ, trong những mưu mô, những cái mưu ma trước quỷ đây, nó tập trung vào trong đây. Thì cái này đó là nó cũng sẽ trụ, nhưng mà nó trụ trong những cái pháp bất thiện. Thì khi chúng ta quan sát, chúng ta thấy như vậy đó, thì chúng ta hiểu rằng là ý nghiệp đang trổ sanh ở trong tâm. Cho nên có người không có không có hiểu sâu về cái pháp Phật á, thì khi người ta nhìn vấn đề một cách tổng quát á, thì người ta sẽ nói thế này: tại sao tôi phải tu? Tôi đâu có làm cái điều gì ác đâu mà phải tu. Đối với gia đình tôi thì tôi là một cái người con biết hiếu hạnh, một người chồng tốt, một người vợ tốt, người cha tốt, người mẹ tốt, người anh em tốt. Tôi làm việc ở cơ quan tôi là người tử tế đàng hoàng, tôi không phạm một cái điều gì bất chính cả, tại sao tôi phải tu? Thưa quý vị, đó là một người, nếu như nói theo thế gian, là một cái người có cái tư cách, có cái đạo đức, một người tốt. Và trong Phật Pháp thì cũng nói rằng đó là cái người mà có cái căn thiện lành. Nhưng mà nếu như mình đi sâu vào trong cái đời sống tâm thức đó, thì cái người đó có ra khỏi những cái pháp mà nó thuộc về cái phóng dật trong tâm hay không? Nếu như mình không có biết cách để mà an trú cái tâm mình vào trong cái việc thiện lành, vào trong một cái đề mục để tu tập, thì tất cả nó sẽ đi trong cái phần còn lại này. Khi mình hiểu vậy thì mình biết rằng là cái sự tu tập là cần thiết. Còn nếu như mình không hiểu như vậy đó, thì mình luôn luôn mình nghĩ rằng là mình không có phạm một cái gì hết. Thì cái thô mình không phạm, nhưng mà cái tế mình không nhận ra, chứ không phải là mình không có phạm. Cho nên là những cái ô nhiễm đó, có cái nó hiển lộ bên ngoài, có cái nó còn coi như là còn ẩn chứa một cách vi tế ở bên trong. Cho nên chúng ta đã được cái phần thô thì chúng ta đi vào cái phần tế. Tại sao vậy? Tại vì những cái phần thô đó mà khi nó hiển lộ ra bên ngoài đó thì mình thấy rõ, nhưng mà cái phần tế nó còn ở bên trong đây. Thì những cái phần tế này chỉ trong tích tắc nó đi ra ngoài là cái phần thô nó có mặt liền tức thời. Chứ không phải là những cái phần thô của mình á, là mình thấy nó vắng mặt, thì có nghĩa là những cái phần thô đó nó không có thể có khả năng xuất hiện, nó đi ra liền. Quý vị chung sống với nhau thì quý vị biết đó, khi mình ở trong một cái tập thể, tập thể đó là một cái gia đình, tập thể đó là cơ quan làm việc, tập thể đó là cái nơi tu tập chẳng hạn, mà nếu mình không gìn giữ, không thúc liễm đó, thì những cái phần mà ô nhiễm bên trong này nó nhảy ra rất là dễ dàng. Làm sao mình sống trong gia đình mình lại không có thương những cái người cùng sống chung? Mình thương lắm chứ, nhưng mà vẫn có thể nói những lời thô lỗ với nhau, vẫn có thể chì chiết nhau. Và cái sự bực tức mình đó, có khi mình có những cái suy nghĩ hung hãn ở trong tâm chứ không phải là không có. Thì như vậy đó, những cái mà nó vi tế từ bên trong, nó vừa bước chân ra tới ngoài là lập tức nó thô thiển liền. Cho nên mình không thể nói mình tự hào rằng đó, là mình có thể giữ mãi được cái nề nếp tốt đẹp về cái hạnh kiểm của mình được. Cho nên người thế gian người ta nói một câu rất là hay, là 70 chưa gọi rằng là, mà đẩy cái nắp hòm lại rồi đó là mới biết mình là coi như là không có phạm cái tội, chứ chưa đẩy nắp hòm là chưa biết đây, chút xíu nữa đây mình có bị những cái pháp tế này ra nó nhảy ra thành cái pháp thô hay không, chưa biết được. Cho nên cái sự tu tập là cần thiết cho chúng ta. Chúng ta hành trì như vậy đó, để mà chúng ta làm cho nó những cái pháp ô nhiễm của chúng ta bị suy yếu lần, và chúng ta đó là làm cho tăng trưởng những cái pháp thiện lành ở trong tâm của mình lên. Và hỏi chứ, những cái pháp mà thiện lành cũng như không thiện lành này đó, thì cái con đường của nó đi như thế nào, Thì đây là cái bản mà quý vị nhìn là coi như là đã thuộc lào, đã thấy, đã nhắc đi nhắc lại rồi đó. Là đây là những cái cánh cửa nó mở ra để nó thông thường. Thì thường những cái gì mà nó thuộc về cái tâm linh hay là cái tinh thần đó, thì chúng ta không có thể nào cân đo đong đếm, cũng không có thể sờ mó nó được. Nhưng mà chúng ta biết được, chúng ta biết được, bởi vì đây, quý vị đây, đây là tất cả các căn. Chúng ta có các căn, kể cả cái căn ý, tức là ngũ căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và chúng ta có ý. Thì tất cả những cái mà đối tượng của mắt, đối tượng của tai, đối tượng của mũi, đối tượng của lưỡi, đối tượng của thân và cái đối tượng của ý này, thì trong đạo Phật nói rõ rằng tất cả những cái đối tượng mà khi nó xuất hiện trong cái tầm mắt của ta, trong cái vòng tai ta có thể tiếp nhận được, trong cái vòng mũi chúng ta có thể ngửi được, trong lưỡi chúng ta có thể tiếp xúc được, và thân chúng ta có thể tiếp nhận được, và trong ý của chúng ta khởi lên, thì khi mà nó có được một cái sự giao lưu, có cái xúc này, nó có tiếp nhận, nó giao lưu với nhau, và đồng thời nó có một cái sự ứng xử, tức là chúng ta có thể nói một cái con đường của nó thế này. Đây là sáu căn chúng ta, đây là sáu cảnh. Khi đây đó là nó có sự tiếp xúc, nó có sự giao lưu, thì khi mà sáu cái cảnh này đó nó tác động vào đây, thì nơi sáu căn này á nó có sự tiếp nhận, và khi nó tiếp nhận như vậy đó thì nó có cái động tác, nó có cái động tác là nó xử lý các cái cảnh này, giống như một người nghiên cứu vậy. Khi người ta thu thập những cái tư liệu rồi thì người ta xử lý những cái tư liệu đó. Bây giờ mình nói về cái mặt đời sống á, thì khi mình tiếp nhận thì nó phát sanh ở đây, cái xử lý này nó chính là cái sự ứng xử hoặc là thái độ ứng xử. Hoặc là chúng ta còn nói một cái từ nữa, nó là hành vi tạo tác, hay còn gọi nó là tác nghiệp hoặc là tạo nghiệp. Đó là những cái từ ngữ mà nó chỉ rõ cái sự việc này. Và trong đạo Phật cũng nói thế này, tất cả những cái cảnh này mà nó đi vào trong cái ngũ căn của chúng ta, tức là chúng ta phải có cái tác ý tiếp nhận đó. Thì khi mà tiếp nhận các cái cảnh này đó, thì cảnh này đó, nó chính là quả. Thì như vậy khi mà chúng ta nói đến cái quả, thì có thể là cái nhân đã gieo trước rồi, và cho tới bây giờ là quả. Chúng ta sinh ra ở trong cái thế giới này, cái người này là mẹ ta, người này cha ta, người này là quyến thuộc ta, và tất cả những gì trên dọc đường đời mà chúng ta sống trong một cái kiếp sống làm người của chúng ta đây đó, là chúng ta tiếp nhận quà. Và cái mà chúng ta đó xử lý những cái quả này, chúng ta ứng xử với những cái hoàn cảnh này, chúng ta có thái độ ứng xử ra sao, có cái hành vi tạo tác đối với lại những cái quả này ra sao, chính là chúng ta đang tạo nghiệp, tức là chúng ta đang gieo nhân, gieo cái hạt giống xuống. Chúng ta tiếp nhận cái quả mà nó thuộc về đã qua rồi. Dùng cái chữ đã qua để cho chúng ta thấy rằng là đây là cái thời điểm mà chúng ta sinh ra đây, sinh ra đây, chúng ta đang sống đây. Khi mình nói một cái quả nó xuất hiện đây mà cái quả đã qua, thì ví dụ như bây giờ mình đây là 15 tuổi hay là 30 tuổi vân vân, thì cái đã qua nó có thể nằm trong đời này, nó có thể nằm trong rất là nhiều kiếp trước đây, từ vô lượng kiếp. Không phải quả chỉ trổ sanh trong hiện kiếp, không phải quả chỉ trổ sanh trong đời tới, mà quả có thể trổ sanh cho đến khi nào mà cái chúng sinh đó, đó trở thành một cái hành giả, và vị hành giả này đã nhập niết bàn, xin lỗi, vị hành giả này đắc đạo quả mà còn nhục thân ở tại thế gian này, quả vẫn trổ. Nó đi như vậy, cho nên mới nói là những cái quả đã qua thì chúng ta không có thể nào mà tránh né được những cái quả này. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta tiếp dẫn nó vào bên trong để nó phát sinh nơi đây. Phát sinh nơi đây là cái thức quả đây. Chỗ này là, đây là quả, cảnh này là quả. Mà nơi đây đó, khi chúng ta ứng xử cái chỗ này đó, thì trước khi mà có cái sự ứng xử này đó, thì cái sự tiếp nhận của nó đây là những cái thức quả phát sinh. Cái này khi giảng về cái các lộ trình tâm thì nói rõ, cái này sư cô cũng có giảng đi giảng lại, giảng đi giảng lại để cho quý vị làm quen, làm quen rồi sau đó là chúng ta đi sâu vào thì nó sẽ dễ hơn. Thì một cái thí dụ như thế này để quý vị hình dung thế này, giống như có một cái công ty mà người ta có cái quy ước rằng đó là người ta có hai cái người mà làm cái công việc tiếp tân. Một cái người nhân viên mặc cái bộ đồ vest sáng, màu sáng, và một cái người nhân viên đó mặc cái bộ đồ vest màu tối. Thì ta có quy định rằng đó là cái cửa mà bước vào cái công ty này là cái cửa tự động, tức là có người xuất hiện thì cái cánh cửa nó tự động nó mở. Vì vậy những cái khách hàng mà khi bước chân vô đó mà mặc cái màu sáng thì cái quy định là cái người tiếp tân á, mặc đồ sáng ra tiếp rồi mới đưa vào trong cái phòng trong tính sao. Chuyện đó mình chưa nói tới cái khúc sau. Còn nếu như cái người khách á, mặc cái màu tối thì cái người tiếp tân đó mặc cái bộ đồ tối ra tiếp. Thì như vậy đây là tất cả những cái quả của mình. Nếu cái quả thiện lành thì năm cái thức quả thiện lành này đó nó sẽ phát sinh nơi đây. Đây. Nó phát sinh nơi đây, năm cái thức quả thiện lành nó sẽ phát sinh. Còn nếu như những cái quả mà thuộc về các cảnh đây, nó là những cái quả của khổ đau, những cái quả bất thiện, những cái quả đen, thì nơi đây đó cái thức quả mà tiếp nhận đây á, nó sẽ là năm cái thức quả bất thiện đây, nó có mặt để tiếp nhận. Nó là một cái hoạt động có tính chất tự động qua, chúng ta không làm sao được cả. Nó tự động để tiếp nhận. Và khi nó tiếp nhận rồi đó thì nó mới bắt đầu đó, cái hoạt động của nó mới đi vào trong cái ứng xử, trong thái độ ứng xử, trong hành vi tạo tác, trong tác nghiệp, trong tạo nghiệp, vân vân. Quý vị hôm nay nghe tổng quát cũng như bao nhiêu lần sư cô đã giảng cái này một cách tổng quát. Rồi sau đó khi chúng ta đi vào trong cái lộ trình tâm này, quý vị sẽ nghe lại nữa. Và như vậy đó chúng ta sẽ nghe sâu hơn nữa, và chúng ta sẽ thấy cái sự nối kết, sự vận hành của nó cực kỳ rõ ràng. Như vậy không thể nào mà chúng ta có cái sắc thân này, sắc thân đây là mà nó hiển lộ qua cái biểu tượng của nó là các căn đây đó, thì tất cả các căn đây, các căn này để tiếp nhận đây, nó cũng là quả nghiệp. Đây là quả, đây là quả, và đây cũng là quả thôi. Quý vị thấy chứ? Làm sao chúng ta ra khỏi được cái thân phận làm người của chúng ta này? cái thân phận làm người chúng ta nó đã hình thành từ trong cái cơ cấu của sắc thân và tất cả những cái cơ quan làm việc, và đặc biệt là cái hệ thần kinh. Đó là thân phận của chúng ta, rất là khó vượt qua. Nhưng bằng năng lực, bằng ý chí, bằng cái sự hướng thiện cực kỳ mạnh mẽ, chúng ta đây có thể thoát được thân phận của mình. Và đó là con đường cực kỳ kiên trì, và đó cũng là cái con đường thật sự là sáng suốt. Còn nếu không, chúng ta sẽ bị những cái tập khí của chính mình đè bẹp mình. Cho nên khi những cái triết thuyết mà thuộc về định mệnh á, thì người ta nói rằng là người ta không có thể thoát ra được. Số phận đã an bài như vậy rồi, nhưng mà đạo Phật không chấp nhận điều đó. Nếu chúng ta có ý chí, chúng ta có cái quyết tâm, và chúng ta đã có một cái nhận định sáng suốt, thì chúng ta vượt qua được cái thân phận của mình. Thân phận này có thể là cầm thú, thân phận này có thể là một con người. Với tất cả những cái điều xấu của mình nặng nề, nhưng nếu mà chúng ta hiểu rõ rằng là chúng ta luôn luôn có cái điểm sáng, luôn luôn có cái điểm sáng, và cái điểm sáng này đó chúng ta ít sử dụng nó là bởi vì những cái ô nhiễm chúng ta như những cái lớp màng nó che, giống như cây đèn của chúng ta có. Trong đêm tối chúng ta không sử dụng được cây đèn bởi vì chúng ta phủ rất nhiều chụp đèn lên. Cứ mỗi lần mà cái tâm của chúng ta nó đi vào trong cái ô nhiễm, cái khẩu chúng ta đi vào trong ô nhiễm, cái thân chúng ta tạo tác những cái ác nghiệp cho chúng ta, thì cái ngọn đèn trí tuệ chúng ta nó cứ chụp lên nhiều lớp vậy. Chứ không phải chúng ta không có. Cho nên cái nỗ lực của chúng ta đó là làm cái điều thiện lành, sống cái điều thiện lành. Và trong mọi hoàn cảnh đã nhận ra được những cái gì không tốt đẹp của mình đó, thì đó là một cái cuộc chiến đấu cam go, kiên trì, nhẫn nại và vững dãi. Và chúng ta cũng luôn luôn nhớ rằng đó, trước những cái tập khí xấu của mình đó, mình là kẻ chiến bại thật là đau đớn, không phải một lần và rất nhiều lần, nhưng mà nhất định trong cái giờ cuối cùng chúng ta sẽ có chiến thắng. Chứ chúng ta không có thể nói rằng là khi tôi biết những cái thói hư tật xấu của tôi đó thì nhất định là tôi đánh bại nó nhanh chóng. Không có, không có điều đó. Tại vì khi nó hình thành những cái đó, nó hình thành đó, nó hoạt động của nó là coi như là nó dày đặc ở trong đó. Nó giống như một cái cuộn tơ ta khích chặt nó lại, quấn bằng máy khích chặt lại. Mà nó không những nó khích chặt lại, nó còn rối tung ở trong đó. Bây giờ mình nói là mình sẽ làm lại một cái cuộn tơ mới từ cái cuộn tơ cũ này, tháo gỡ nó ra, thì cái chuyện tháo gỡ không đơn giản. Nhưng chúng ta biết rằng tháo gỡ được. Pháp tu chúng ta có thì chúng ta làm được. Có điều chúng ta có cái mạnh mẽ hay là không. Như vậy chúng ta thấy rằng những cái pháp bất thiện nó có cái năng lực đưa chúng ta đến thoái đoạn. Và khi tu tập thì chúng ta biết rằng là chúng ta có thể nhìn thấy nó, và đồng thời chúng ta có thể rèn luyện nó qua cái hoạt động của thân, của khẩu và của ý. Và chúng ta thấy con đường đi của nó là cái con đường nó đi từ cái lục cảnh này, từ cái lục căn, từ cái giao lưu của lục căn, lục cảnh này. Và tất cả những cái thái độ ứng xử của chúng ta đều là tạo nghiệp. Thái độ ứng xử đó trong đầu của chúng ta, bằng suy nghĩ của chúng ta là điều tạo nghiệp. Ứng xử bằng nói năng của chúng ta là tạo nghiệp. Ứng xử bằng thân hành động của chúng ta là tạo nghiệp. Nó tạo nghiệp. Ở đây, con đường tạo nghiệp của nó đây. Và tất cả những cái tâm động tốc này nó hoạt động cực mạnh ở trong tâm. Và khi nó hoạt động như vậy, những cái pháp bất thiện này khi nó hoạt động, nó trổ quả liền. Những cái phát hiện hoạt động đây trổ quả liền, trổ tức thời, không có chậm trễ. Còn cái chuyện những cái quả này á, nó có câu thông ra bên ngoài, nó có câu thông vào trong này đây. Thì chuyện đó như hồi nãy nói, có thể trong hiện kiếp, có thể trong kiếp tới, có thể từ vô lượng kiếp, nó sẽ câu thông ở đây. Sớm muộn gì nó câu thông, nhưng mà nó có tiềm ẩn bên trong rồi. Cho nên chúng ta không có chạy ở đâu mà trốn được đây, không có đi đâu mà tránh được thôi, vì nó trổ trong tâm. Khi mà nó câu thông được bên ngoài thì nó dẫn ra, nó dẫn ra bằng cái ứng xử, nó trổ liền. Cho nên khi vậy đó là thường thường đó, thì khi quý vị học pháp đó, thì quý vị cứ nghĩ rằng mình phải học những cái pháp gì đó thật là cao sâu, nhưng mà chúng ta không nghĩ rằng là chúng ta phải bắt đầu từ căn bản. Cái căn bản là một cái nền tảng, và từ cái nền tảng đó đó, chúng ta mới có thể đó, có đủ cái sức mạnh đó để mà chúng ta vươn lên. Còn khi cái nền nó không vững rồi đó thì chúng ta không để nó vươn lên. Giống như cất cái nhà mà cái móng mà nó không vững rồi đó thì không có nói đến chuyện xây tầng. Một con diều mà nó uốn lượn trên cao đó, đẹp đó, nó phải có cái chỗ để nó giữ vững nó đây. Hoặc là cái người nào đó cầm cái dây diều, hoặc người ta đóng một cái cọc thật là vững chắc cái cột của con diều vào đó. Còn nếu nó không có cái cọc này, không có người nắm vững này, nó không có cái nền tảng vững chãi này, chúng ta không có thể nói chuyện lên cờ. Tu cũng vậy, chúng ta phải bắt đầu từ cái căn bản. Cái căn bản của thiện ác chúng ta phải thấy. Cái căn bản chúng ta phải thấy là nó khởi sanh từ nơi thân khẩu ý. Và bây giờ chúng ta tạo những cái mới, chúng ta quân tập những cái điều lành thì cũng từ thân khẩu ý. Và cái con đường, cái con đường để mà chúng ta tiếp nhận những cái quả là cũng từ các cái căn với các cảnh. Mà cái mà chúng ta sẽ gieo xuống những cái nhân lành cho cái con đường đi tiến hóa của chúng ta, nó cũng từ cái các căn và các cảnh này. Và con đường thoái hóa nó cũng từ các căn các cảnh này. Cho nên khi mà nói giải thoát á, thì ta mới nói rằng là cũng từ nơi cái thân mà này, cái thân mà nó một thước hai thước đây, từ cái tấm thân này đây nè, thì chúng ta có thể thoái đọa hoặc là chúng ta có thể tiến hóa cũng từ đó mà thôi. Bởi vì đi từ các cảnh, đi từ thân khẩu ý, nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Thành ra chúng ta kiểm soát được thân khẩu ý của mình thì đó là chúng ta đang làm một cái bước tiến bộ trên cái con đường tu tập của mình. Cho nên có một cái câu chuyện vui á, nó nói rằng là có một cái chú đó rất là mong muốn đi tu. Khi vào chùa tu đó thì thầy bắt là phải tụng kinh, rồi là phải học giới. Thì sau một thời gian thì chú lên chú mới bạch với thầy, chú nói: dạ thưa thầy, chắc con tu cũng được. Thầy mới hỏi: sao giờ muốn gì? Thì chú nói: dạ con tu cũng được thôi, chứ con không có muốn hoàn tục, nhưng mà tu theo thầy dạy con tu cũng được, bởi vì con không thể nào mà tụng kinh nổi, mà thuộc đọc cũng không hiểu gì hết. Mà bây giờ đó thầy biểu con học giới, rồi con học giới rồi con cũng không thuộc, mà cũng không biết cái giới là cái gì nữa. Bây giờ thầy giải nghĩa mà con ngu quá, con cũng không có hiểu gì, giờ sao con tu? Mà con đi về thì con cũng không muốn đi về, mà tu về thì tu cũng được. Ông thầy cũng nói: giờ tu mà tụng kinh cũng không được, học giới không hiểu, không hiểu giới cũng không được, giờ sao đây? Thì cái ông thầy mới hỏi: vậy thì con khi mà con muốn cái gì trong bụng con là con có biết không? Nó giờ biết chứ, cái chuyện này mình muốn mình biết thì sao không biết được. Thì ông thầy cũng nói: vậy nhiêu đó đủ rồi, từ ra trong bụng con muốn gì còn con nói thầy nghe là như vậy, rồi thầy chỉ con muốn cái gì hay chứ muốn gì dở đủ rồi, tu vậy được không? Nó nếu tu vậy thì dễ quá, vậy con ở lại với thầy con không có hoàn toàn. Thì nếu mình nói theo cái từ của Phật học đó là như vậy, là thầy đã hướng dẫn cho cái chú Sa Di mà này đó là cái bước đầu tiên trong cái việc là cái tu theo cái pháp môn là nhìn tâm, nhìn tâm, thấy tâm để biết tâm. Pháp căn bản là vậy, tức là ý. Thì nó khởi lên vậy rồi mai mốt nó nói cái gì thì thầy sẽ chỉ tiếp, nó làm cái gì thì thầy chỉ tiếp. Thì quý vị thấy con đường đi của nó không? Rất là nhiều cách nhưng mà nó đơn giản, nó rõ ràng. Như vậy thì bây giờ hôm nay chúng ta nói đến một cái bài pháp mà nhiều người nghĩ rằng nó đã nhàm rồi, đó là cái bài pháp mà nói về đó 10 cái bất thiện nghiệp này. Bởi vì trong cái pháp bất thiện đó, nó sẽ nói đến 10 cái pháp mà nó thuộc về cái bất thiện nghiệp. Và nó những cái bất thiện nghiệp này đó, nó đưa chúng ta đó đi vào cái chỗ mà nó mê muội ở trong tâm, và nó làm thành đó một cái sự cản trở cho cái con đường tiến hóa của mình. 10 cái pháp bất thiện này đây, 10 pháp bất thiện. Nếu mà chúng ta nói những cái pháp đối trị đó, thì trước đây đó khi giảng từng cái chi pháp này, giảng từng cái chi pháp mà của các cái pháp bất thiện, sở hữu bất thiện này, cũng như giảng về những cái 12 cái tâm mà bất thiện này đây á, thì chúng ta cũng đã có học cái pháp đối trị rồi, chứ không phải là chưa. Rồi khi mà chúng ta bắt đầu đó đi vào trong những cái pháp thiện này đây, tất cả pháp thiện này, thì đều là đối trị của tất cả những pháp bất thiện hết. Cho nên khi mà nói đến 10 cái pháp bất thiện này đó, thì cái mà để đối trị cho nó đó là cái đó là pháp thiện. 10 cái pháp thiện. Và chúng ta sẽ dần dần đó, sau khi chúng ta xong cái phần bất thiện pháp này, thì chúng ta đến sắc pháp, xong rồi chúng ta sẽ đi vào các cái thiện pháp đó. Thì đó là tất cả những cái pháp mà chúng ta đối trị để mà đưa chúng ta thoát ra khỏi cái sự kiềm chế của những cái pháp bất thiện mà nó hoạt động ở trong tâm. Thì như vậy, trong 10 cái pháp bất thiện mà nó hiện ra dưới cái dạng mà thân khẩu ý đây, thì chúng ta khảo sát cái này một chút. Nói về ý thì chúng ta có 3 cái, tức là tham, sân và si. Về ý, cái bài này thì cũng giảng tương đối kỹ rồi, thì bây giờ chỉ rút gọn trong một vài từ thôi. Khi mà nói chữ tham thì chúng ta nói đến sự dính mắc, cái tâm mình dính mắc vào những cái gì mà mình ưa thích, dính vào đó. Tham cái gì thì nó dính vào đó, dính vào những cái điều mình ưa thích. Và khi dính vào vậy nó không muốn nhả ra, dẫu biết là sai, dẫu biết là không tốt, dẫu biết là đưa đến tai hại vẫn không có nhả ra. Nó là tham. Sân, nó là một cái trạng thái tâm mà nó nóng nảy, bức xúc, nhiệt não, bất an. Nó hiện ra dưới nhiều dạng, ví dụ như là nó không có hài lòng, không có thoải mái, nó là sự bất mãn, nó là sự bực bội, nó là sự khó chịu, nó là sự hiềm hận, hiềm thù, sự hiềm khích, sự tức tối, vân vân, tất cả những cái trạng thái của nó. Và si đây là một cái trạng thái mê mờ ở trong tâm, và nó có thể tiến tới một cái trạng thái đen tối. Tất cả những người tự tử và trong cái lúc mà hành sự để kết thúc cái mạng sống của mình á, thì bao giờ nó cũng nằm trong cái trạng thái si mà nó đưa đến cái sự đen tối hoàn toàn. Và cái tâm thức này, người này nó ở trong cái trạng thái tuyệt vọng. Cho nên á, là cái khi mà cái tâm thức mà nó tối vậy, mà cái sắc pháp này nó chấm dứt cái sắc mạng chủ của nó rồi đó, thì cái con đường đưa tới cho những chúng sinh này là cái cõi nào tâm tối nhất, u mê nhất, thì cái chúng sinh đó liền có mặt tại chỗ đó. Cho nên quý vị thấy là đối với đạo Thiên Chúa đó, là những cái người tín đồ đạo Thiên Chúa, những con chiên của Chúa đó mà tự tử chết không được chôn trong đất thánh. Bởi vì những người đó phải đi vào con đường thoái đọa, không được chôn trong đất thánh. Đạo Phật thì không có quan trọng tới cái chôn, nhưng mà nói rõ ràng, trong cái khi mà cái tâm thức mình nó tuyệt vọng, nó nằm trong cái tối đen nhất, thì cái cánh cửa mở ra để chúng sinh này đến cái cảnh giới nào đen tối nhất, phù hợp với trạng thái tâm của mình, nó sẽ tới đó. Bởi vì tất cả những cái đau khổ, những cái tuyệt vọng trong cái đời sống của chúng ta đó, nó không nằm nơi sắc thân này, mà nó nằm đây, nó nằm nơi thân thức thọ khổ đây, nó nằm nơi hai cái tâm sân này đây. Và cái si này nó cũng thuộc về tâm này, tất cả nó nằm trong tâm, nó không hề nằm trong sắc pháp này. Cho nên khi hủy hoại cái sắc mạng chủ này, hủy hoại cái sự sống này, là cái sai lầm về căn bản. Và cái sai lầm đó đó, nó nằm trong cái tà kiến tâm tối, cho nên rất là khó thoát ra. Nhớ rằng không bao giờ mà tất cả cánh cửa cuộc đời đều đóng lại hết. Nó chỉ khép lại và chúng ta có thể mở ra. Nếu chúng ta muốn mở thì chúng ta mở được. Tại vì cái dại dột của chúng ta đó, là khi mà người ta sống ở đời giống người ta đánh bạc, ta gọi là đặt cược, tức là đặt một cái tụ này đó, là coi như là ăn thì cũng đi về, mà thua thì cũng đi về đó. Vậy đó là cái sự dại dột. Và cuộc đời mình sống đó, mình nghĩ đây là cái người duy nhất của mình, đây là cái niềm vui duy nhất của mình, đây là hướng tương lai duy nhất của mình, đây là cái sự việc duy nhất của mình. Và mình đóng tất cả những cánh cửa lại để chỉ mở có một cái con đường này đi thôi. Và khi con đường này bế tắc, con đường này bị trở ngại, con đường này bị đóng sầm cái cánh cửa lại, thì mình không hề mở các cái cánh cửa thật. Và mình bế tắc, mình chết tại cái chỗ này. Đó là sự dại dột của mình. Cho nên quý vị thấy không, cái mà người ta đi vào trong cái tâm tối nhiều nhất đó, là trong thế gian này đó, cái tham dục về nam nữ. Và khi người ta tin tưởng rằng đây là cái người mà chúng ta đó là sống hết cái đời của chúng ta đó cho cái người này, với người này, cùng với người này. Và khi cái sự việc xảy ra không có được như vậy, thì quý vị thấy không, trong cái tưởng sai lầm của người ta, bây giờ nó trở thành cái tưởng đảo điên. Cái tưởng sai lầm là mình đó mở có một cánh cửa duy nhất đó thôi, cuộc đời của mình chỉ có hôn nhân mà thôi. Mình cho cái đó là chính yếu, là tuyệt đối. Và mình tin tưởng cái ngày nào cũng là tuyệt đối luôn. Thì cái đó là cái tưởng sai lầm của mình. Và khi đó, cái sai lầm này đó là nó quật ngược trở lại đó, làm cho mình thấy mình bật cửa ra vì nó không phải vậy, thì trong tâm của người này tưởng đảo điên khởi lên, thì liền đó là điên loạn, lột quần lột áo chạy ngoài đường rồi. Và ngay khi mà đi vào trong cái bệnh viện tâm thần đó, rồi sẽ chết trong bệnh viện tâm thần đó không biết tại sao. Tất cả chỉ vì sự dại dột của mình. Tự mình khép hết tất cả những cánh cửa khác, mở con đường độc đạo này mới đi. Và cá cược cuộc đời của mình chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Còn có người không phải nam nữ, có người đây là công danh sự nghiệp. Mỗi người mở một cái cánh cửa chủ yếu để mình đi. Có người chỉ muốn lợi nhuận tiền bạc, có người chỉ muốn tiến tâm. Mỗi một cái người đó mở con đường độc đạo và chỉ muốn đi trong con đường độc đạo đó thôi. Cái tham của mình cực mạnh, dính cực mạnh vào trong những cái điều mình ưa thích, và bằng mọi giá mọi cách phải làm cho bằng được. Và mình chấp nhận tất cả những cái sự phũ phàng, tất cả những cái đau đớn khi mà mình không đạt được. Và có người còn đặt cược như thế này, không được thì chết, xong, không phải lo lắng gì hết. Nó không xong, nó không xong, là bởi vì người ta chỉ có thể đó hủy diệt được cái sắc pháp này. Mà hoạt động của tâm pháp thì nó cái này nó nối cái kia, nối cái kia, sanh diệt biến đổi hoài mà không có cắt được này. Nó đi như thế này, cái này nó tiếp cận cái kia, cái dòng tâm thức của chúng ta nó xô đẩy nha, như những cái phân tử nước nó xô đẩy nha, và nó xô đẩy bằng nhân quả. Từ những cái tâm thức mà đen tối của chúng ta đây, nó sẽ xô đẩy, nó đi vào con đường tâm tội. Tự mình đẩy mình đi. Cho nên mới nói là quan gia hại quan gia, kẻ thù hại kẻ thù, không bằng tâm hướng tà hại chính bản thân ta. Cho nên cái sự suy nghĩ sai lạc của mình, cái sự hiểu biết nông cạn về cái đời sống tâm linh của mình, chính là cái mình đang hãm hại mình. Dùng cái chữ hãm hại có nghĩa mình đưa mình vào trong cái chỗ mình bắt chẹt mình, để rồi mình chết một cách đau khổ trong cái chỗ đó, mà chết cả cái đời sống tâm linh, khổ đau không biết bao nhiêu kiếp, cũng chỉ vì như vậy mà thôi. Cho nên chúng ta phải hiểu được những cái chúng ta đã có từ vô lượng kiếp đến nay, trong cái tốt lẫn cái xấu. Chúng ta hãy cố gắng thắp sáng cái ngọn đèn của mình lên. Ngọn đèn ai cũng có, sở hữu trí tuệ này ai cũng có, đây gọi là Phật tánh đây. Phật có nghĩa là sáng. Cái tánh sáng này chúng ta đây có hết. Và tất cả những cái ác nghiệp nó che mờ cái Phật tánh này, nó che mờ cái ngọn đèn trí tuệ này. Cho nên tại sao đó là tu thì phải giữ giới, không giữ giới thì nó tức khắc bị che mờ. Có thế thôi. Mà nó che mờ rồi thì làm sao đi đúng được. Cho nên mới nói là cái khi trong những cái giới chánh của mình mà đã phạm rồi đó, thì cái việc mà chúng ta tu thiền Vipassana đó, thì nói hai điều này. Cái phương pháp mà tu thiền Vipassana quá dễ, học 5 phút sau và cũng có thể hành được, không phải không hành được. Nhưng mà có thể hành trì một cách suôn sẻ hay không là nó là ở chỗ giới có hay không. Mà giới mà đã phạm rồi đó thì nó giận, bị nó bị che mà nó giận. Cho nên cái khi mình biết rằng mình có phạm những cái giới gì đó, thì cái chuyện đầu tiên để mình đi vào tu cái thiền Vipassana này, mình phải sám hối. Và cũng như đó là khi chúng ta học về cái pháp hối á, thì chúng ta biết rằng khi mà mình đã phạm vào trong cái giới thì cái tâm của mình nó tạo một cái trạng thái bất an. Nó có bất an. Nó giống như mình dùng cái chài đó mình gõ vào trong cái chuông thì nó bao giờ nó cũng ngân. Nó ngân lớn, ngân nhỏ, nó cứ ngân vậy mà. Nó cứ rung, nó có cái sự rung động của nó. Nó chính là cái sự phóng tâm đây. Nãy có nói đó, nó phóng mà. Phóng mà. Nó bất an mà. Cho nên rất khó hành thiền. Vậy mình phải tụng sám hối. Phải tự sám hối lại. Không phải cái bài kinh sám hối là đầy đủ. Nhưng mà tự trong tâm của mình thấy rõ, biết rõ, mình chân thành sám hối, nương vào trong cái bài kinh sám hối để làm thành một cái lực sám hối. Và chính cái lực sám hối đó nó giúp cái tâm của mình đó bình an trở lại. Và lần lần đó thì những cái màn ngăn che đó nó sẽ được tháo dỡ ra lần, thì mới tu tập được. Cho nên thiền Vipassana học không có khó, hành trì cũng không có khó, nhưng mà đều đặn kiên nhẫn được hay không khó. Cho nên mình lại cứ phải tạo phước, tạo phước, tạo bồi cái phước lên, bồi cái phước lên, và sám hối những cái cũ đi, nên mới gọi là phước huệ song tu. Ở trong cái phước nó có nhiều thứ, không phải đi tự thuyện là phước, không phải chỉ có bao nhiêu đó, mà trong cái quá trình đi từ thiện nó cũng phải coi đó, những cái phước và những cái không phước nó có đan xen với nhau. Tu phước đây có nghĩa là giữ tâm trong sạch. Khi mình nói, mình không có muốn nói là những cái phước thiện, mà mình nói về cái tu phước, mà phước để tu đó là luôn luôn giữ sự trong sạch ở trong tâm. Đừng có để cho những cái pháp đen tối nó phát sanh lên trong tâm. Mà giữ được nó vững mạnh rồi đó thì bắt đầu đi vào cái con đường Vipassana. Cho nên đừng bao giờ ngộ nhận rằng mình đi vào trong những cái khóa thiền 10 ngày, 20 ngày, 1 tháng đó là mình tu thiền đâu. Mình tập tu thiền. Nói cho chính xác là chúng ta tập tu thiền. Đấy. Chứ đừng có nói tu thiền. Không tu nổi đâu. Mà tập tu thiền. Để chi? Để cho cái sau những cái khóa thiền đó trở về đó, mình không có nuôi lớn cái ngã của mình. Tôi đi dự 10 khóa, 10 ngày hay là bao nhiêu cái khóa thiền ở đâu. Cái chuyện đó nó chỉ là con số. Đó là những cái lần tập tu, chứ không phải đó là thành quả. Và bởi vì mình sẽ không biết rằng là mình đã mở được những cái lớp ngăn che đó được bao nhiêu. Tập tu mà thôi. Vậy hôm nay đó là sư cô nói một cái phần này đó là tất cả mọi người đều biết rồi, nhưng mà chúng ta nghe giống như chúng ta ôn tập lại, và đồng thời chúng ta sử dụng cái pháp môn căn bản này để chúng ta rà soát lại cái việc tu tập trong cái đời sống của mình, củng cố thêm nữa. Bao giờ cái nền tảng cũng phải có sự củng cố. Giờ cái thứ nhất đó là khi mà mình nói về cái phần mà cái thân á, thì nó có cái sát sanh, trộm cắp và tà dâm, ba cái điểm chánh. Tức là cái thân mà gọi là thân hành nghiệp đó, thì nó có sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Bây giờ mình nói trước cái sát sanh. Cái sát sanh á có nghĩa là giết cái mạng sống của chúng sinh. Bây giờ chúng ta sẽ nói rõ thế nào là cái mạng sống của chúng sinh. Gọi là cái mạng sống của chúng sinh, khi nào cái chúng sinh này đó là nó có mặt, là nó do nó là con đẻ, nó là sản phẩm của nghiệp. Như vậy chúng ta làm người thì chúng ta là kẻ thừa tự của nghiệp, làm súc sanh các loại là thừa tự của nghiệp. Bây giờ chúng ta nói đó là cây cối, sông ngòi, biển, núi, vân vân vân. Thì đây có phải là chúng sanh không? Không phải, bởi vì đó nó không phải là sản phẩm của nghiệp. Nó không phải. Bây giờ mình nói các loại vi trùng, các loại vi khuẩn, nó có sự sống, nhưng mà nó có phải sản nghiệp, sản phẩm của nghiệp không? Không. Cho nên khi cái người thầy thuốc mà người ta dùng cái chất sát trùng để người ta làm cho cái vết thương nó sạch, nó mau lành, thì cái người đó không có phạm giới sát sanh. Bởi vì những con vi trùng, những cái con khuẩn này đó, nó không phải là sản phẩm của nghiệp, mà nó sinh ra từ nhiệt, từ cái nơi thấp sinh, do cái nhiệt của nó mà nó sinh ra, cho nên nó không phải. Nhưng mà con trùng, con dế, con sâu, con muỗi, con kiến, nó là quả nghiệp đấy. Con gián, con chuột, vân vân, nó quả của nghiệp đấy. Thì như khi vậy mình nói là khi mà nó sinh ra từ nghiệp đó, từ nghiệp đó, thì nó sẽ có hai cái yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất đó là nó có cái hình dáng của nó, và nó là có cái sắc thân, nó cấu tạo bằng đầy đủ các cái sắc pháp này. Và cái thứ hai nữa là nó có cái danh pháp, tức là nó có cái hoạt động của tâm và các tâm sở. Và như vậy chúng ta thấy ở đây, đây nó có cái mạng quyền đây. Mạng quyền ở cái chỗ này là danh mạng quyền, nó gọi là đó là danh mạng quyền chủ. Tức là cái đây đó là cái mà nó nuôi nó bảo dưỡng cái đời sống của tâm thức. Còn ở đây nè, ở đây nè, chúng ta đây có sắc mạng quyền đây. Đây, tính nam tính nữ, ý vật, mạng căn đây, mạng căn đây, tức là nó có sắc mạng quyền đây, tức là nó có sắc mạng chủ để nó bảo vệ, nó nuôi dưỡng cái hoạt động của sắc thân này. Tức là nó phải có đủ hai cái yếu tố, hai cái yếu tố thuộc về danh pháp và thuộc về sắc. Danh pháp, sắc pháp, sắc pháp. Mà cụ thể ra là nó có danh mạng chủ và nó có sắc mạng chủ, nó tạo nên cái sự sống, cái đời sống của một chúng sinh. Còn cây cối biển núi không có, vi khuẩn không có, nó không có cái danh mạng, không có. Như vậy khi mà chúng ta tạo nên một cái nghiệp sát, thì khi nói tạo nên một cái nghiệp sát này đó, thì nó có phải đầy đủ năm cái chi phần để tạo nên cái nghiệp sát. Nó có năm chi phần. Thứ nhất là trước khi mà sát hại cái chúng sinh đó thì là biết thì thấy rõ đó, biết rõ đây là có cái chúng sinh, có chúng sinh, có một chúng sinh, hoặc là có nhiều chúng sinh, tức là có chúng sinh, tức là có cái sự sống thuộc về danh pháp và sắc pháp. Cái thứ hai là biết rõ, biết rõ có chúng sinh, tức đây là nó có sinh mạng, biết rõ chúng sinh này có sinh mạng. Và nó khởi lên cái tâm á, là muốn sát hại. Tâm sát hại, tâm sát hại chúng sinh có sinh mạng này. Và cái thứ bốn đó là cố gắng để mà thực hiện sự sát hại này. Và cái thứ năm là cái sự cố gắng này hoàn chỉnh, có nghĩa là chúng sinh mà có sinh mạng này đó chết do sự cố gắng này. Do sự cố gắng sát hại này. Cái sự cố gắng có nghĩa là có cái dùng cái sức. Dùng cái sức. Cái sức này nó có thể là do cái lực của cái cơ thể mình. Người này dùng sức để đánh người này, đâm chém, bắn, vân vân. Dùng cái sức của mình. Có khi dùng cái sức của mình đó để mà biến nó thành cái lời nói, thuê người ta giết, hoặc là đó khích bác để người ta giết. Có khi không dùng lời nói mà dùng cái chữ giết như là một mệnh lệnh. Có khi không dùng cái chữ giết mà dùng á những cái động tác, vậy là xong. Người ta nói nhiều thứ, nhưng mà trong đó nó chính cái người mà tạo nên cái ác nghiệp đó có tham gia, có dùng cái năng lực của mình trong đó, cho nên là gọi là sự cố gắng. Giống như những lần trước đó, là giảng cho quý vị có nói thế này: khi một người phá thai thì nếu như cái người đàn bà mang thai đó muốn phá thai thì đó là tạo cái nghiệp sát. Nếu cái người đàn ông á bảo cái người đàn bà đó phá thai thì chính cái người đàn ông đó mang tội sát thân. Nếu bạn bè nói nên phá thai, người đó dính vào. Nếu như đó ông nội bà nội, ngoại bà ngoại nói là cần phá thai, dính vào. Và tất cả những ai nói đến cái câu là nên phá thai đi thì tất cả một cái người chết, nhưng mà tất cả những người đó đều có nghiệp sát sanh hết. Ngay cả đó là cái việc phá thai đó rồi mà người khác nói là làm như vậy là đúng, là vô luôn, là tán đồng cái việc sát sanh đó. Hoặc là có những người mau mắn kỳ lạ thế này, là nghe người ta đi phá thai lật đật dẫn người ta đi giùm, cũng chẳng có ăn uống gì, có khi phải bỏ tiền xe cho người ta đi, có khi phải lo cơm nước người ta đi, lúc người ta về ta đi không nổi cũng phải dìu người ta, rồi ở lại săn sóc giặt giũ cho người ta nữa, nhưng vẫn là nghiệp sát sanh. Rồi cái người mà trực tiếp sát sanh á thì đương nhiên là quý vị thấy cái này nó kinh khủng không. Và đối với lại cái người mà ở sống ở thế gian đó thì cái này đứng hàng đầu. Và đây nói thêm đây, đây là mình nói là thân hành ác, nói thân hành ác. Nhưng trước khi thân hành ác nó đã có cái ý ác rồi, ý đó nó nằm trong sân, nằm trong sân muốn giết. Là bởi vì sao? Vì nói rằng để như vậy là nhục. Có người không nói để là nhục mà nói vậy để lệ bất ổn, để vậy là cản cái việc học hành, để vậy là cản cái đường tương lai, và muốn vứt cái vật cản nó đi ra. Thì nó chính là cái tâm sân. Phạm. Và như vậy nó phải khởi sanh trong ý nè, và nó hiển lộ ra bằng cái lời nói, và cuối cùng là hành động. Cho nên nó tham gia trong những cái khâu đó, nó đều tạo nên nghiệp sát. Bây giờ mình nói về đi. Ngày hôm nay quý vị cúng trai tăng mà quý vị cúng mặn, quý quý vị muốn làm lẩu hải sản để cúng. Lẩu hải sản có mua đồ tươi. Thì khi mà quý vị dâng cúng đó, thực phẩm đó, thì có cái phước dâng cúng thực phẩm, dân nghiệp sát mình lãnh hết. Mình mua con nào mình nói con này ngon, con này tươi tốt để cúng dường, thì cái nghiệp sát mình phải làm. Còn cái phước cúng dường vật thực có, nó đi vô cái nghiệp sát luôn, hai cái đi luôn. Vì mình tác ý vậy, mình vô nhà hàng mình ăn, mình nói tôi đâu có cắt đầu con cá đâu, nhưng mà mình nói tôi muốn con đó sắc thật. Đem cái lẩu cá kèo ra vậy, mà người ta đem một cái hộp cá kèo sống, người ta thả vô thấy vui, thấy nhảy tưng tưng vậy vui. Ta đem cái chảo ta bỏ tôm nó nhảy bung tôm lên nó vui, tôm này ngon. Quan hỷ trong nghiệp sát của mình, những cái đó là những cái chúng ta không thấy. Rồi khi đó những cái hậu quả nó, khi nó trổ sanh không bao giờ một lần. Cứ nhìn đây, nhìn đây để thấy một cái thực tế. Như vừa rồi sư cô giảng ở đằng tỉnh sát trung tâm đó, cái người đó chỉ là trong cái đói khổ đó, mà bồng con đi bồng không có nổi nữa, mà có cái ý muốn đó để con lại dọc đường, và đã đặt con lại dọc đường mà phải chịu 7 lần mà đã biết tu rồi. Chứ nếu không biết tu 7 lần là ít, nhưng quý vị đến mà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bởi vì khi mà một cái tâm ý ác của mình khởi sanh lên, nó phải khởi sanh tối thiểu 7 lần trong một cái dòng tâm thức. Dòng tâm thức đó 17 sát na thì nó trổ 7 lần. Nhưng quý vị nhớ, một giây đồng hồ nó có 1.000 tỷ như vậy. Thì nếu như cái tâm ý sát sanh của mình khởi lên trong một giây thì nó không phải 7 lần. Mà nó là 1.000 tỷ lần. Thì khi những cái quả này nó trổ sanh thì quý vị cứ theo đó mà tính. Cho nên khi một cái ác nghiệp mình tạo đó, nó trổ sanh liền ở trong tâm, rồi nó sẽ câu thông ở bên ngoài. Và như vậy giết một con, nếu mà giết một đền một thì không ai ngán cả. Và nó không phải là luật nhân quả đâu, nó là luật thế gian mới là giết một đền một. Còn cái luật nhân quả nó tính theo cái hoạt động của tâm, nó tính theo cái năng lực mạnh yếu của tâm, và nó tính theo cái thời gian, cái con số đếm của cái tâm quả trổ sinh. Một cái tâm bất thiện phát sanh lên và nó trổ cái quả bất thiện đó thì nó tính theo cái đó. Thì như vậy khi người ta tính toán đến cái việc mà người ta giết hại cái mạng sống của ai thì người ta tính trong bao lâu, ta hành động trong bao lâu, và người ta nhớ lại, ta thỏa mãn trong bao lâu, nhân cái con số đó để biết cái quả người ta phải gánh nhận. Và nó có đầy đủ hết, trong ý, trong khẩu và trong thân đầy đủ hết. Nó phát sanh lên và nó đi từ cấp độ, nó đi thế này. Trước khi mà giết cái người đó thì cái mà phiền não trong tâm, cái lo lắng, cái khó chịu, cái bực bội và cái hiềm khích trong tâm nó khởi lên. Nó khởi lên trước. Bây giờ cái người nữ này mang thai như vậy mà cái người nam nó không chịu cưới, hoặc là chồng vợ sống với nhau mà không có muốn giữ cái đứa nhỏ đó, thì ta phải suy nghĩ chứ. Nên hay không nên, nên hay không nên, nên hay không nên. Hãy thấy nên thì nó được rồi. Bây giờ cái không nên nó sẽ bao nhiêu lần? Và cái khi mà thực hiện đó, trong lúc mà nó diễn ra, nó đang thực hiện đó, thì cái tâm mình nó ra sao, và sau đó nó ra sao, và nó cứ thế, cứ tính đây mà nó trổ. Thì pháp thiện, pháp bất thiện mình đã biết rồi, mình thấy. Cho nên nhiều khi chúng ta đến trên cái thế gian này, chúng ta đã làm một cái cuộc kinh doanh phá sản mà chúng ta ngỡ rằng chúng ta thành tựu. Bây giờ mình lập gia đình đi, nội mà cái chuyện xung đột mà cãi nhau đó là mình đủ biết mình tàn phá mình bao nhiêu rồi. Rồi bây giờ đi đến cái chuyện á, mà mình phá thai nữa là cái đó là phá sản rồi, một cuộc kinh doanh phá sản rồi, rồi đau khổ sầu muộn cho tới chết thì nó phá sản biết bao nhiêu nữa, cuộc kinh doanh thua lỗ, phá sản về tâm linh cực lớn. Trong khi đó thì cái chuyện mà hôn nhân không phải để phá sản, mà cái hôn nhân có thể là một cái đời sống rất là tốt đẹp, nếu chúng ta biết rằng chúng ta cần phải có con cái để nuôi dưỡng, chúng ta cần có cái người thương yêu để mà chúng ta thể hiện cái tốt lành để chúng ta đối với cái người chúng ta thương yêu. Chúng ta chỉ muốn tốt với cái người này thôi, ta làm tốt vậy cũng đã quý rồi. Chúng ta chỉ muốn dưỡng nuôi con chúng ta thôi, thì chúng ta dưỡng nuôi cho nó đàng hoàng, cái đó là phước lắm. Nhưng quý vị thấy không, hôn nhân rất dễ dàng đưa đến cái sự phá sản của đời sống tâm linh. Mà cái giới đầu tiên là trong cái nghiệp sát này đó, nội cãi cọ không thì quý vị biết là nó tổn thương biết bao nhiêu mà kể. Chưa kể không cãi cọ đó thì ấp ủ cái phiền muộn một mình, bực bội hờn giận trách móc một mình ủ lấy ở trong tâm của mình. Mà những cái pháp này đó nó sẽ làm úa xào những cái sắc pháp, nó làm chính những cái sắc pháp đó, và nó làm cho người ta trong cái đời tới tái sanh cái sắc người ta không có sắc tốt nữa. Không có sắc tốt. Cho nên là cái giới thứ nhất này đó đối với pháp thế gian hết sức là quan trọng. Giữ gìn được cái giới này thì nơi thân khẩu ý chúng ta đó, ý chúng ta đó tránh những cái phiền não được, khẩu chúng ta đó tránh những cái lời nói trách móc phiền giận, rồi đó là cái thân hành chúng ta đó không tạo nên những cái nghiệp mà xấu ác cho chúng ta. Vì thế nội cái giới thứ nhất đó, giữ được rất tốt. Cho nên là khi mà chúng ta đã thọ giới thì chúng ta mới trì giới để giữ giới, rồi chúng ta hành giới này mà chúng ta được giới đó, một cái đó đủ sanh thiên rồi. Quý vị nói là niệm Phật để mà giảng sanh về Tây Phương cực độ cực lạc đó cũng chưa có nhanh bằng cái việc mà chúng ta giữ được giới và chúng ta hành giới. Chúng ta không những không giết hại chúng sinh mà chúng ta làm cho cái đời sống của chúng sinh tốt đẹp hơn. Chúng ta cứu mạng sống của chúng sinh, chúng ta cứu vớt biết bao nhiêu sinh linh mà đói khổ trên cái thế gian này, bao nhiêu đó đủ sanh thiên rồi. Cho nên chúng ta tu bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ thân khẩu ý. Bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ sáu căn với sáu trần. Bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ những cái mà trong cái giới căn bản chúng ta giữ đây. Xin mời quý vị nghĩ vậy là bây giờ nó có cái trường hợp sát sanh như thế này, nó cũng gọi là sát sanh. Ví dụ như bây giờ một cái người đó là tạo chất nổ, tạo súng ống vân vân, tức là tạo những cái vũ khí mà để giết người, thì cái người mà tạo nên cái nghiệp đó là không có trực tiếp sát sanh, nhưng mà do cái vũ khí của mình mà cái người đó sử dụng cái vũ khí. Chúng ta nên nhớ hai cái phương tiện nó khác nhau. Ví dụ như cái người này làm ra con dao để sắc đồ ăn, thì cái tác ý mà làm ra cái con dao để mà sắc gọt thức ăn tất cả mọi thứ đó, thì cái đó là không có bị cái nghiệp sát. Mà nếu như người ta có dùng cái con dao đó để giết người khác chết vẫn không có bị. Nhưng mà cái người này cố ý tạo cái vũ khí để giết người, ví dụ như làm mã tấu chẳng hạn, hay là làm kiếm chẳng hạn, hay là tạo nên súng ống vân vân, thì tất cả những cái gì mà gọi là cái vũ khí mà để sát hại cái mạng sống chúng sinh khác đó, thì cái người đó là có cái nghiệp sát. Mà nó nặng như thế này, mỗi lần mà có người cầm cái vũ khí đó lên đó để mà sát thương ai đó thì cái người đó chồng chất lên. Nhớ hai cái nha, người ta cũng tạo cái vật bén nhọn, nhưng mà cái vật bén nhọn đó để người ta làm cái việc lợi ích, ví dụ như ta làm cái cây sào beng chẳng hạn, thì cây sào beng là để người ta xới đất lên, cái cuốc cái xẻng để xới đất lên, cái cào cỏ là để cào cỏ vân vân. Mà cái người nào lấy cái vật dụng đó để mà giết người đó thì cái người mà tạo ra cái vật dụng nó không có bị gì hết. Nhưng mà cái người này á, mà tạo ra cái cây mã tấu, mà cái tác ý của cây mã tấu này để sát thương con người hoặc là sát thương cái các cái loài vật khác, thì cái người này là có nghiệp sát. Mà nếu mỗi lần mà ai dùng cái vũ khí do mình tạo ra để mà sát thương cái chúng sanh khác thì nó chồng cái nghiệp đó lên, rõ ràng vậy. Rồi bây giờ nó còn cái việc này nữa, nó cũng nằm trong cái sát sanh. Người ta dùng bùa ngải, người ta dùng cái yếm thư để mà đưa đến giết hại cái chúng sinh khác đó. Thế cái người nào mà yêu cầu cái người mà tạo ra bùa chú đó để giết cái mạng sống của ai, đó là nghiệp sát. Và cái người đó mà làm ra cái bùa chú đó đó thì cũng là nằm trong cái nghiệp sát, sử dụng cái đó. Hoặc là có người họ có một cái năng lực giống như họ có một cái phép vậy đó, mà dùng cái đó để giết người, mặc dù là cái người bị giết chết nó không thấy mặt họ, dùng những cái lực tấn công mà bằng những cái quyền phép của họ đó, thì cái đó vẫn là nằm trong cái nghiệp sát. Bởi vì quý vị nhìn đây, tức là có hai cái cách tu, có hai cái cách rèn luyện để cho người ta có cái quyền phép. Cái thứ nhất là cái người này đã đắc thiền rồi thì khi mà họ luyện ngũ thông thì có cái quyền phép. Nhưng mà như nhiều lần sư cô đã giảng cho quý vị đó, thì cái tâm của những cái vị này đó là cái thiện lành nó rất lớn mà nó ô nhiễm nằm đây, nhưng mà nó vẫn có thể ra được. Thành ra người ta có thể sử dụng cái này để mà làm cái vũ khí để giết người, thì nó vẫn là phạm trong cái giới sát sanh. Đó là cái cách là nói tôi, cái cách là người ta dùng chú. Chú là dùng cái ngoại lực, như người ta chú riết thì người ta câu thông được. Cho nên là thường thường đó là cái gì đọc kinh Phật có nói rằng là không có nên mà tu theo cái chú. Thì cái này sư cô có giảng rồi đó, ví dụ như bây giờ cái chú này nó có thể câu thông với lại một cái vị thầy mà vị thầy giỏi của mình. Ví dụ vị thầy mình có thần thông đây, mà khi sanh tiền đó, vị thầy này dùng cái lực của mình để chữa bệnh chẳng hạn vậy, thì mình đây là học trò cưng, nhưng mà mình học chưa có được tại vì mình mới vô, mà thầy cũng rất là cưng mình. Thì thầy có nói giờ để thầy trợ duyên cho con, thì con cứ niệm cái mật hiệu của thầy, cứ nhất tâm niệm mật hiệu cho thầy, cho đến khi nào đó thì mỗi lần niệm như vậy thì câu thông được, thì cái người này cũng có cái năng lực chữa bệnh như thầy của mình, nhưng không phải năng lực của mình mà câu thông cái năng lực đó vô. Rồi người này cũng sử dụng cái năng lực niệm chú để câu thông với quỷ, câu thông với ma, câu thông với những cái thế lực khác. Thì những cái đó mà nếu mà nó đi vào con đường ác đó, đi vào cái con đường sát sanh, đi vào cái con đường làm tổn hại người khác, thì nó cũng nằm trong cái nghiệp sát này. Nên nó có hai cái con đường, nó không phải một. Cái con đường là bằng cái thực lực của mình đó, là mình hành trì, thì đây có cái năng lực thuộc về quyền phép đây. Thì những người mà đắc được cái này đó, hiếm khi mà đi vào cái con đường tạo ác nghiệp đó, hiếm lắm. Ít có ai muốn hủy hoại cái năng lực của mình đó. Trường hợp đó cực kỳ hiếm. Nhưng mình có những cái cách tu mà để mà câu thông với những cái tha lực ở bên ngoài đó, rồi làm thành cái lực của mình đó, thì cái đó có. Và người ta có thể là sử dụng những cái quyền phép đó để mà sát sanh. Thì đó là trong cái nghiệp sát đó, trong cái đời sống nó cực kỳ đa dạng. Và cái gốc của nó là nó nằm trong cái tâm sân. Nằm trong cái tâm sân. Mà tâm sân thì tất cả chúng ta ai cũng có, không có người nào không có. Và dẫu cho nó có thật ít đi nữa đó, thì nó vẫn có cái năng lực đó là nó phóng ra ngoài. Mà cái năng lực của nó cực nhanh. Cho nên mình không có thể là mình bảo đảm rằng mình không có để cho cái tâm sân của mình trở nên thô tháo, không có bảo đảm được, không thể nào bảo đảm được. Mình chỉ có thể nói là mình sẽ cố gắng, mình cố gắng, mình tập tành, cố gắng tập tành thôi. Còn để mà bảo đảm nó không có sổng chuồng ra mà nó thành con thú hung dữ đó thì khó bảo đảm lắm, không dễ gì bảo đảm được đâu. Cho nên vì vậy chúng ta biết mà chúng ta luôn luôn đó là chúng ta phòng. Mỗi lần mình có cái gì bực bực lên, có cái gì khó chịu lên, có cái gì nó bức xúc lên đó là mình biết nó rồi đó. Cho nên mình tìm cách mình dịu nó xuống, mình dịu xuống, tìm cách dần lần. Bởi vì mình không biết rằng từ cái điểm mà nó bắt đầu đó, nó bắt đầu nó giống như là gọi là nó làm cho cái độ dày của cái quả đất này đó, nó bị nứt ra để mà nó phúng ra ngoài đó. Thì mình chưa biết đó là những cái đó là những cái chấn động đó, nó sẽ làm vỡ cái chỗ này để nó đi ra. Từ cái chỗ mình không hài lòng, mình bực bội, mình bức xúc, mình khó chịu, mình cảm thấy cái gì bất an đó, là quý vị thấy nó bắt đầu đó, nó chuẩn bị nó đi ra, nó sẽ làm mình thô tháo ghê gớm. Cho mình biết vậy mình xô giạt nó ra, mình xô giạt nó ra, tìm mọi cách. Hoặc là mình mềm mại với nó, mình năn nỉ ỉ ôi với nó. Ngay chính cái tâm của mình cũng phải dỗ dành nó, phải dịu ngọt nó. Cho nên á, là khi mà mình đi đúng vào trong cái pháp tu của mình á, thì quý vị thấy nó rất là khác với cái chuyện mà chúng ta chuyển hóa tâm thức. Khi chúng ta mà học cái giáo pháp á, thì cái việc tu tập của chúng ta nó đi hai con đường chánh. Cái con đường thứ nhất là nó chuyển hóa tâm thức. Cái con đường thứ hai là làm cho chúng ta phát sanh trí tuệ. Thì cái con đường chuyển hóa tâm thức á, là thí dụ như mình biết rằng là đây là cái tánh nóng của mình, nóng dữ quá này. Mà nóng rồi đó thì coi như nó bất chấp. Thì mỗi lần vậy đó mình thấy lên vậy đó mình mới nói là thôi hạ xuống. Mình nói với mình hạ xuống, thôi ráng kiếm cái gì uống đi, thôi đừng tạo ác nghiệp, thôi đừng tạo quan trái. Rồi xong rồi đóng cửa chốt lại không cho đi ra. Rồi kiếm cái gì nhai để cho cái miệng khỏi nói bậy, vân vân, cứ làm mình đủ cách hết á để mà mình đó là đẩy lùi nó là. Nhưng mà mình làm như vậy đó là mình làm đúng không phải sai. Nhưng mà tiềm ẩn bên trong cái cách làm của mình đó là mình có áp bức. Bởi vì mình á là muốn có cái kỷ luật. Mình đưa cái tâm mình vào cái khuôn khổ mình có áp bức. Cho nên á là có thể mình được thành công, nhưng mà cái sức mạnh của sự áp bức nó vẫn còn ở bên trong. Cho nên rồi nó sẽ trở lại và có khi nó hung hãn hơn. Người ta cái đó là cái con đường chuyển hóa mình phải làm. Giống như mình lái xe vậy, mình thấy đi này lạc đường rồi thì phải lái trở lại. Hoành cũng phải hoành trở lại vậy đó, nhưng mà nó mệt. Thấy không? Nó cực khổ, nó có quạo trong đó nữa chứ không phải không. Thành ra là trong cái pháp mà chuyển hóa đó, khi mình không khéo léo đó, nó có thể là gia tăng cái ô nhiễm của mình trong đó chứ không phải không có. Nhưng mà trong cái pháp mà cái hành thiền tuệ này nè, thì nó rất là nhẹ. Chỉ cần thấy thôi, không có ý kiến gì hết, không có yêu cầu gì hết, không có kỷ luật gì hết, không có phê bình gì hết. Giống như mình rất là khách quan đó, mà nhìn cái người đó người ta làm nó không có liên can gì hết, mình không liên can gì hết, sức là khách quan chỉ thấy thôi. Như vậy mà cái thấy đó nó có một cái năng lực cực kỳ đặc biệt mà cực kỳ trong sáng. Đó là cái năng lực của trí tuệ. Cái đó mình không thấy. Thế vừa rồi khi mà sư cô đi giảng, mới cách đây mấy bữa đi giảng, thì có một Phật tử đứng lên hỏi thế này. Nói là con tu cái pháp môn niệm Phật, mà bây giờ con thấy cái tâm con nó nhảy nhót quá. Mà con suy nghĩ giờ tuổi thì đã ngoài 60 rồi, mà nếu như cho tới cái giờ lâm chung á, mà con không có giảng sanh được á, thì con đây là không có thể nào mà chịu đựng được cái việc này. Thì cô mới nói rằng là mình tu cái pháp môn niệm Phật á, để cho cái tâm mình bình an. Nếu mà niệm một tiếng thì bình an tiếng, niệm hai tiếng bình an tiếng, đủ rồi. Còn cái việc mà cái khi mà cái tới cái giờ lâm chung của mình á, niệm được thì niệm, mà niệm không được thì do cái quá trình á, mình biết cái cách mình giữ cái tâm của mình trong sạch á, thì tức là một ngày một giờ mình bình yên được ngày giờ là bình yên ngày giờ. Còn phải tới giờ ra đi là cứ nhẹ nhàng đi lại là đủ rồi, không cần biết giảng sanh về đâu hết. Không có đâu là đích điểm, bởi vì cái chuyện tu tập của chúng ta không có mục đích để tái sanh. Tái sanh là chuyện đương nhiên. Còn tái sanh đến cái cảnh giới nào và trong cái hình thức nào thì không phải bây giờ chúng ta nông nã mà có thể tới được, mà nó là cái sự tích lũy của những cái quả nghiệp và sự vận hành của nó. Và không ai mà chính bản thân mình có thể nhìn thấy được, trừ khi mình đã chứng đắc. Tại vì nó như thế này đây. Người ta nói đó là cái nghiệp nó hoạt động mình đó, giống như là ở trong này á, là mình có một cái chuồng bò, chuồng trâu, chuồng bò đó. Đó. Cái giờ mình chết á là cái giờ mình mở cửa chuồng cho mấy con này đi ra. Thì cái cách của nó đi ra đó, ở trong cái đám nào á, trong cái đám này con nào mạnh nhất thì nó sẽ lấn nó đi ra. Mạnh nhất lấn đi ra, hoặc là cái con nào nó ngay cửa chuồng này vừa mở lại đi ra. Cũng có khi cái con mạnh nhất mà lại đứng gần cái cửa chuồng nhất là nó đi ra. Như quý vị thấy như Đề Bà Đạt Đa đó, là tu mà, tu. Nhưng mà cho tới cái giờ cuối đó là muốn giết Phật, muốn giết Phật. Thì suối A Xà Thế giết cha. Thì cái con mà nó đứng gần cái cửa này nè, nó lại là cái con hung hãn nhất, mạnh nhất. Cho nên nó tu ra cái quả sanh thiên không thể trổ sanh được, mà nó đi xuống với cái địa ngập thấp nhất rồi. Thành ra bây giờ mình có một cái thời gian dài mình tu tập như vậy, nhưng mà cái giờ mình lâm chung đâu có biết cái con nào nó ra. Không biết cái con nào ra. Cho nên đừng có nông nã một cái gì hết. Nếu mình cứ mỗi một ngày một giờ mình cảm thấy được bình yên như thế nào là mừng thế đó, bình yên thế nào mừng thế đó, bình yên thế nào đúng không? Rồi nó tới cái trạm này nó ghé thì mình lại đi trạm nữa đâu. Cuộc đời nó vậy mà. Cho nên chính cái sự mong muốn của mình, cái dục giả như mình phải đạt được cái đó, đạt cái được cái đó, là cái tâm thế gian nó bị dính mắc vào trong đó, và nó làm cho mình nôn nóng lên. Thì mình có nhận ra đó là pháp ô nhiễm không? Không nhận ra. Cho nên là cái tu tập là làm cho mình đó, bất cứ khi nào mà trong tâm mình đó, ngay cả mình trông thấy cái ô nhiễm trong tâm mình khởi sanh đó, mà mình thấy rõ ràng như vậy là quý vị biết sự bình an đã có mặt, sự sáng suốt đã có mặt. Cho nên cái pháp hành thiền tuệ là chúng ta hành trì lúc nào cũng được, rất là dễ dàng. Chuyển hóa tâm thức như vậy mà khó lắm, không phải dễ đâu. Mà pháp hành thiền tuệ đó thì chúng ta đây là chỉ có một sát na, hai sát na, ba sát na thôi. Nhưng mà cắt một cái lát nào thì cái lát đó có chất lượng. Và nếu mình tập tành lần lần thì nó sẽ có một cái năng lực. Cho nên là khi mình hành trì như vậy là cái tâm mình lúc đó là nó bình an sáng suốt, bình an sáng suốt, bình an sáng suốt. Nó nhờ cái khách quan, nhận biết khách quan hết sức là nhẹ. Và khi chúng ta phát khởi một cái thái độ đúng như vậy đó thì chúng ta tu tập giờ nào cũng được, ở đâu cũng được. Mình đang nói chuyện với người ta chứ mình cũng có được một hai sát na để mình hành trì. Người ta cũng lặt rau, mình cũng lặt rau, nhưng mình có hành trì. Người ta cũng ngồi trên xe với mình, ta cũng nói chuyện, mình cũng có nói chuyện đó, nhưng mà mình trong cái xen kẽ đó mình có hành trì. Thế mình biết là mình hành trì được. Cho nên mình thấy cái cốt lõi của nó là gì? Cái cốt lõi của nó là bình an và sáng suốt. Cái đó là cái tốt nhất để cho mình đã tránh thoát được những cái ô nhiễm này nó xâm chiếm ở bên trong. Nó xâm chiếm bằng cái ý, nó mới ra tới cái khẩu, rồi mới đi tới cái thân hạnh. Và tất cả cái thắng mà mình để thắng lại tất cả những đó là nó thắng từ trong ý. Và khi nó phát sanh bằng một cái tâm thiện trí đây, nó chính là cái thắng tuyệt vời nhất. Và tất cả chúng ta đây đều có cái năng lực đó ha. Không có một người nào không có. Kể cả cái người mà nằm bệnh trầm kha đấy, chân tay không còn dở nổi nữa, miệng không còn nói nữa, vẫn còn. Có điều chúng ta làm cho nó khởi lên được hay không mà thôi. Cho nên chúng ta học Pháp Phật là để chúng ta tạo cái điều kiện cho cái tâm thiện trí của mình nó được khởi sanh lên. Bây giờ chúng ta cũng sang tới cái thứ hai mà thuộc về cái thân hành đó, là cái trộm cắp, sát sanh trộm cắp. Cái sát sanh trộm cắp này là khi cái tài sản đó, cái vật đó mà của người khác làm chủ, mà mình đây chiếm lấy, mình đây muốn sử dụng, mình đây nó muốn quyền sở hữu của mình và mình đoạt lấy, thì cái đó là trộm cắp. Cái gì không phải sở hữu của mình không được. Cho nên cái này đó, khi mà mình biết cái giới này đó, thì ví dụ như mình nói trong nhà đi, đây là cái tủ của con mình, mình cần cái món đó, mình tới mình lấy mình xài, tại vì mình nghĩ rằng là mình sắm cho nó mà, nó hư mình cũng sắm cho nó được nữa, mà cho nên mình có cái quyền mở ra lấy xài. Thưa quý vị, không có quyền đó. Mình phải hỏi mượn. Còn nếu bây giờ cái hoàn cảnh bắt buộc mình lấy xài, rồi mình cất trở lại như cũ, nhưng mà khi nó về mình cũng nói là hồi nãy đó má không có cái con dao đó, hay là không có cái tờ giấy đó, má có mượn của con rồi má cất trở lại, phải nói đàng hoàng. Tại vì mình có giới thì mình phải nói rõ ra, chứ không phải mình xài rồi mình cất trở lại rồi mình trả lại, hay là mình thấy nó cũ quá mình giục rồi mình mua cái mới mình để vô là được đâu. Mình làm như vậy thì tốt chứ không phải xấu, nhưng nói rõ ràng. Cái gì không phải của người ta, mình lấy mình sử dụng, mình lấy mình làm tài sản của mình, thì cái đó là trộm cắp. Thì như vậy đó, cái trộm cắp này đó là nó có gồm tất cả là 5 chi phần. Cái chi phần thứ nhất đó, là cái của cải này đó có chủ. Rồi cái thứ hai đó là mình biết rõ rằng là cái của cải này đó là không phải của mình. Biết rõ vậy, là của ai đó không biết, chứ không phải của mình, biết rõ vậy. Ví dụ như bây giờ mình nói một cái cây cao su mà người ta trồng ở ngoài cái vỉa đường đó, thì mình biết rõ cái cây này là cái tài sản của cái nhà nước, tức là của công ty cây xanh. Và mình biết rõ là nó không phải của mình, thì như vậy mình không thể nào mà mình tự ý mình đốn cái cây đó vô mà mình làm củi chụm, hay là mình làm cái gì mình xài chẳng hạn, là không thể được. Rồi đó, cái điểm mà cốt lõi của cái này đó, để mà nó hành xử cái điều đó, là cái tâm á, nghĩ tới cái việc là lấy cái món đó, cái tâm nghĩ đến cái việc sử dụng cái món đó. Nó có cái tác ý đó rõ ràng. Và cái thứ tư đó là nó có cái cố gắng để lấy cái món đó mà xài, lấy cái món đó mà sở hữu. Cái cố gắng đó có nghĩa là dùng cái sức của mình. Và cái thứ năm á, là nó lấy được cái tài sản này nhờ vào cái sự cố gắng đó mà nó lấy được. Thì vậy trong cái đời sống đó, cái trộm cắp này nó diễn ra rất là đa dạng. Có người đó là tự mình trộm cắp, đến lấy cái của người ta một cách thô tháo, trộm cắp. Và cái trộm cắp này nói về mặt tâm á, có khi trộm cắp bằng tâm tham, có khi trộm cắp bằng tâm sân. Trộm cắp bằng tâm tham á, là khi mình thích cái của đó thì mình lấy thôi, dính vào trong đó cho nên mình cũng thấy được. Có cái câu chuyện cổ tích mà quý vị biết rồi đó, là có cái người đó là ở trong cái vùng quê mới đi ra cái phố. Lần đầu tiên đi ra đó thì thấy cái người ta bán vàng nữ trang đẹp quá, thì cái người này trông thấy thích quá, thì người này đó liền cầm cái cây mình tới là đập bể cái tủ bao che đó ra để mà lấy vàng. Thì người ta bắt rất là dễ dàng. Khi bắt đưa tới quan á thì quan hỏi chứ, người ta chủ người ta đứng bán đó mà tài làm sao đó mà cả gan mà dám lại mà đập cái tủ người ta mà lấy liền vậy. Thì cái người này rất là thật thà, người này nói đó, lúc đó đó tôi chỉ thấy cái đó nó đẹp quá thì mà nó bị bao che lại thì tôi đập ra để lấy thôi chứ đâu có biết ai là chủ đâu. Cho nên là thích quá mình tham quá thì nó tối con mắt lại, cho nên là nó bị cái gì đó che lại thì bây giờ mình đập cái che đó lại rồi là mình lấy cái đó thôi, còn ai sở hữu chủ mình không cần biết, tối con mắt lại. Thì người ta là vậy đó quý vị, người ta trộm cắp. Cho nên trong cái giới tà dâm á, là nó có cái trộm cắp. Cái người này biết là mình gian dâm với vợ người ta đó, thì cái người đàn ông này có thể bắn mình chết, có thể giết mình chết, có thể hãm hại mình chết, nhưng mà nó tối con mắt rồi quý vị. Cho nên vẫn tà dâm với nhau. Thì cũng giống như cái ông mà ông thấy vàng rồi ông thích vàng, ông đâu có biết là ai là cái người chủ vàng đó làm gì. Cho nên là người ta đã làm những cái hành động trộm cắp là do cái mờ tối trong cái tham, người ta dính mắt vào trong đó, cái gì người ta thích quá thì người ta phát sanh lên cái sự trộm cắp. Bây giờ mình nghĩ rằng là ổi ở ngoài đường nó bán 1 kg có 10.000 bạc mà trái nào trái nấy to đùng như thế này thì quá rẻ rồi. Nhưng mà đi ngang thấy trái ổi nhỏ xíu mà nó chua lên vậy là chịu không được, phải khều, phải móc, phải hái cho ăn được. Không phải không có tiền để mua, nhưng mà nó thích, hiểu không? Nó thích cho nên là khều móc mà hái. Nó phạm cái giới vậy mà nó không có thấy ra, không biết, không để ý tới cái đó, nó nằm trong cái giới. Hoặc là cái người này đó là không có trực tiếp trộm cắp mà sắp đặt để cho người khác lấy cái món đó đem về bán lại cho mình. Mình muốn cái đó mà cái người chủ đó người ta không có bán, thì bây giờ mình xúi người đó ăn cắp cái đó về bán cho mình. Chẳng hạn mình đi ngang mình thấy cái nhà đó nó có cái cây kiểng nó đẹp quá mà nó quý quá, mà cái nhà đó nó giàu quá, đời nào nó bán cho mình, mình muốn cái đó. Mình muốn cái đó nhưng mà mình không có trộm cắp. Nhưng mà mình nói với cái nhóm mà nó chuyên trộm cắp, tôi nói tao muốn cái cây đó đó, bán nhiêu cũng mua hết. Thì đêm nó phải tìm cách nó vô nó trộm cắp người ta để mà nó bán lại cho mình. Thì mình cứ nghĩ rằng mình mua vậy thì mình không có tội lỗi, thưa quý vị, đó là trộm cắp. Hoặc là trong cái giới luật cũng có nói thế này, thí dụ mình đi buôn hàng chuyến, bây giờ qua cái trạm này nó thu thuế, thì quý vị đi xe lửa quý vị thấy đó, là thí dụ sắp qua cái trạm đó thì ở trên tàu đó người ta mới quăng cái đồ nó xuống đất, thì dưới đó người ta đã bố trí người hết rồi, thì nó sẽ đi đường vòng trong xóm thì nó qua khỏi. Hoặc là mình đi qua một cái trạm nào đó có hải quan thu thuế chẳng hạn đó, thì coi như là đút cái tiền đó để qua cái đó, thì cả hai bên đều là phạm cái giới trộm cắp hết. Cái giới phòng cắp nó diễn ra rất là đa dạng. Hoặc là mình nói với cái người nào đó, mà nói bây giờ muốn lấy cái món đó phải không, chờ đi, cứ ở đó mà chờ, hoặc là canh đi, thì thế nào cũng lấy được. Thì cái lời mà nói của mình đó là mình phạm trong cái giới trộm cắp luôn. Hoặc là cái người này đó là dùng cái ngải nói, dùng cái bùa mê, dùng cái thuốc mê để mà chiếm đoạt cái tài sản của người khác, thì cái đó nó cũng là phạm trong cái giới trộm cắp. Hoặc là cái người này dùng cái quyền pháp riêng của mình để mà tước đoạt cái đồ đạc của người khác, thì cái đó là trộm cắp. Còn nó có những cái trường hợp thế này nữa, là người ta ăn cắp bằng pháp lý. Ăn cắp bằng pháp lý là như thế này, là bây giờ mình đút lót tiền bạc rồi đó, thì tự nhiên cái nhà mình ở đây đó, bây giờ nó lại nới rộng ra được, mà mình có sổ đỏ, còn cái người kế bên không biết. Rồi với thời gian đó, thì khi mà đưa ra kiện tụng này cái nọ đó, thì cái giấy tờ sổ đỏ mình có, người ta không có, người ta phải mất. Cái đó là trộm cắp. Có hai chị em đó, sống với nhau, mà cái người chị đó là hơn 90 tuổi rồi. Thì cái lúc mà về sống chung đó, thì cái người chị khoảng 80, cái người em khoảng 70. Thì cái sống một thời gian đó, thì thấy là cái người em nó sống với mình cũng rất là tốt, và nó có đem con trai với con dâu về sống chung. Thì một thời gian sau đó là cái người em với cái người con trai của người em đó là mới làm giấy tờ sang đoạt hết. Thì bà không biết, bà giao hết cho cái người em. Khi bà mà 90 mấy tuổi thì hôm đó là thừa phát lại đến là coi như là trục xuất bà ra. Trục xuất bà ra thì cũng có cái điều may đó, là cái giấy tờ này hồi xưa đó là mua lại, thì cái giấy tờ mà gốc mà mua của ai của ai á, thì con nó giữ, con ở nước ngoài giữ. Còn cái sổ đỏ đây á thì bà mới giữ, thì bà giao. Thành ra thí dụ như bây giờ lúc mà đem ra tòa đó, thì hỏi cái người em gái của bà đó là cái này mua của ai, cái gốc cái nhà ra sao, thì cái người này không có cái gốc. Còn ở bên đây người ta có cái gốc hồ sơ, tức là cái người này chỉ giữ cái sổ đỏ, còn toàn bộ cái gốc hồ sơ đó là cái người con giữ. Vậy mà tranh chấp kéo dài 2-3 năm cũng phải đi kiếm nhà cho người khác ở, cho cái bà cụ đó ở, thì cái đó là trộm cắp. Nó có một cái trường hợp trộm cắp nữa, cũng hai chị em, là khi cái người chị về đó là nói rằng là ở bên nước ngoài đó là trời nó lạnh, già chịu không có nổi với nó buồn, về muốn sống chung với người em. Thì người em mới nói được rồi, để cất nhà, cất cho bà cái nhà xong rồi người em mới về ở. Về ở rồi cứ nới rộng ra cất ra. Thì cuối cùng đó là cái người em mới nói với cái người chị vậy nè: thôi bây giờ chị đằng nào cũng già rồi chết thôi, bây giờ thôi là bán cái nhà lại cho em đi. Thì cái người chị mới nói là không có bán, để cái nhà này ở rồi về sau con cái nó có đi đi về về đó thì nó còn nối lại cái tình cảm gia đình. Thì cái người này nói á: nhưng mà chị để lời em thì em giữ như vậy đó thì nó cũng nối cái tình cảm gia đình chứ có cái gì khó khăn đâu. Rồi để một cái giá thật thấp và bắt buộc bà này phải lấy tiền để mà ký tên sang qua. Thì cái áp lực này nó là trộm cắp, nó áp bức và trộm cắp. Có những cái sự thật cuộc đời mà mình không có thể nói được, cái ăn cắp, cái tâm trộm cắp trong người, tâm người ta đó nó đi nhiều cái đường nét không có nói được. Nó đi đến cái chuyện mà gọi là nó hết cả tình, hết cả nghĩa, không còn gì cả. Bây giờ nó có cái dạng trộm cắp nữa. Ví dụ như bây giờ một cái người này đó là làm công cho một cái người chủ. Thì cái người chủ nói là bây giờ đó là đi giao hàng từ cái chỗ này đến cái chỗ đó, cái chỗ đã cố định rồi, đến đó giao hàng. Giao hàng xong thì lấy tiền về. Nhưng người này trên đường đi đó là đã tẩu toán cái tài sản đó, hoặc làm thất thoát cái tài sản đó, một phần, hai phần, ba phần, vân vân. Thì cái đó cũng là trộm cắp. Rồi có những người như thế này nữa, là coi như là nhận giữ giùm cái đồ đạc của ai, hoặc là đứng tên trên nhà cửa, hoặc là đất đai của ai đó, rồi sau đó là lấy luôn. Thì cái này là diễn ra nhiều lắm, diễn ra rất là nhiều. Nhất là cái chuyện mà sổ đỏ đó, thì nhiều cái này là bản thân sư cô có chứng kiến, và thấy cái người mà tráo trở vậy đó, họ thấy như không có chuyện gì xảy ra. Hai người là chị em bạn gì với nhau, thì cái cô mà chị đó mới tin tưởng cái cô em này, cho nên là đi mua đất đai rồi mới nhờ cô em này đứng tên, rồi gửi tiền để cô em này đó là làm hàng rào tất cả mọi thứ. Rồi cái đến khi mà cô này về đó thì cô này bán rồi, thì nghe người khác nói, nghe cũng trong dòng họ nói thì cô này không tin. Thì cô này tới nơi đó hỏi là bây giờ cái miếng đất là sao, dẫn chị đi coi. Thì là cô này nói đi coi làm gì. Cô này nói thì đất mình đi coi có làm sao, rồi coi có trồng trọt gì thêm không. Thì cổ nói bán rồi, nói gọn gàng rồi nói bán rồi. Thì cô này nói bán cho ai, bán làm gì, tiện đâu. Cô nói thì em bán em xài, xài hết rồi. Đến nỗi mà cô này nghe xong đó không nói được tiếng nào. Nên cái đó là những cái trộm cắp. Mà cái trộm cắp này nó nặng nề lắm, là bởi vì nó trộm cắp một niềm tin nữa. Nó không phải chỉ riêng về tài sản mà nó trộm cắp về niềm tin. Cho nên đứng về mặt tâm linh đó, thì cái sự trộm cắp này đi đến sự thoái đọa cực kỳ nặng nề. Vừa rồi đó là sư cô có đọc một cái bài báo của Trần Đăng Khoa viết về cái chuyện trộm cắp này đó, thì cái đó là cái bài báo rất hay. Bài báo đó nói như nè, những cái người làm quan mà tham nhũng đó thì nói rõ hơn là ăn cắp, rõ ràng là nó ăn cắp, và nó ăn cắp rất là tinh vi. Và chính vì cái sự ăn cắp này đó mà nó làm cho mất cái niềm tin của cái người dân đối với lại cái guồng máy lãnh đạo. Và nó ăn cắp từ cái thuế má, từ trong cái xây dựng, từ trong cái thương mại, tất cả mọi thứ nó thành những cái tập đoàn ăn cắp. Và cái sự ăn cắp này đó, nó thiệt hại về tài sản đó, đã là một cái gánh nặng cho toàn dân rồi, nó lại còn đó là ăn cắp cái niềm tin đối với cái việc xây dựng đất nước. Và đứng về cái mặt mà tâm linh đó, thì cái sự trộm cắp này đó cũng y như cái người mà đến chùa đình miếu mạo nhà thờ để ăn cắp. Là tại vì cái tiền này đó không phải của chánh phủ, mà cái tiền này là của toàn dân đóng góp. Và chánh phủ là đứng ra để dùng cái đồng tiền này tạo phúc lợi cho dân. Và cái tập đoàn ăn cắp này đó, nó phải gánh một cái gánh nặng về tâm linh đó cực kỳ nặng nề. Và cái đó người ta không nhận ra. Người ta nói cái này không phải của ai, này của nhà nước. Thấy không? Tập đoàn kinh tế cũng ăn cắp, ngân hàng cũng ăn cắp. Trộm cắp xảy ra nhan nhản và đầy dẫy trong cái xã hội, đặc biệt là ăn cắp niềm tin và ăn cắp của bá gia bá tánh. Bây giờ thì nhìn đây là nhà cửa xe cộ tiền bạc gửi khắp nơi đó, nhưng mà quý vị cứ theo dõi đi, không có hưởng được đâu. Quý vị sẽ thấy những cái đồng tiền đó, nó chống nạnh nó đi ra vì tiền của bá tánh. Kinh khủng lắm, không có nói được đâu. Cho nên đừng có nói cái trộm cắp này không đi xuống địa ngục. Mà đừng có tưởng này, cái đồng tiền trộm cắp này đó là xài như vậy không hết để dành cho con cháu đó phúc đức, không có. Nó là âm phúc đức luôn. Và nhiều đời nhiều kiếp đó là trâu cài ngựa cởi, trả hoài không hết bao nhiêu kiếp. Mình cứ tính là mình ăn cắp này của một người, bọn này ăn cắp hết của toàn dân. Và nói về cái luật đó, quý vị thấy trong cái luật của thế gian đó, người ta để bảo vệ cho một cái chánh phủ mà được tồn tại đó, người ta coi cái thành phần trộm cắp này là cái thành phần phá hoại quốc gia. Chứ người ta đâu có tôn quý những cái gì đó đâu. Thành ra cái án lệnh đó là án lệnh cho những kẻ phá hoại đất nước. Và cái án lệnh đó nó sẽ mang ở trong tâm kẻ này. Rồi về sau tái sanh ra trong cái nhiều đời nhiều kiếp đó, không có ngồi được một cái chức vụ nào cả, vì cái án lệnh đó mình mang trong tâm, không có ai tin tưởng được đó. Cho nên những cái chuyện mà người ta làm ở trong cái nhất thời này đó, người ta thấy người ta quá là khôn ngoan, quá là quanh lên lợi và biết cái cách để mà sống. Nhưng mà thật ra đó là biết cách ăn cắp một cách tinh vi, nhưng mà không biết cái nhân quả của cái ăn cắp này trầm trọng đến mức độ nào không thấy. Hoặc là nó có một cái cách trộm cắp nữa đó, là hăm dọa cái người khác để trộm cắp. Trong cái luật có nói như vậy, thí dụ như bây giờ cái người này nó đang đứng giữ cái món đồ này đây, mà lợi mà chĩa dao chĩa súng hay là dùng lời mà nói rằng đó, mày phải bước ra khỏi cái chỗ này, cái này là của tao, thì ngay cái người này đó vừa di dời đi chừng 2-3 thước thôi, thì công an đến bắt người này á, thì cái người này vẫn mắc cái nghiệp trộm cắp rồi, tức là chưa có lấy được, quý vị không, chưa có lấy được, nhưng mà hăm dọa chĩa súng chĩa dao hoặc là dùng cái lời đó là mày phải ra khỏi cái chỗ này, cái này là thuộc về của tao. Thì cái người này di dời chỉ có mấy bước thôi thì công an đã đập tới rồi, cái người này vẫn bị cái nghiệp của trộm cắp. Rồi bây giờ đó là mình thấy cái người đó chôn cái tài sản đó, hoặc người đó cất ở trong cái tủ đó, hay là giấu trong cái gối đó vân vân, mà mình thấy cái chỗ đó rồi mình không có lấy, mà mình chỉ cho cái người khác lấy, thì vẫn bị cái nghiệp của cái sự trộm cắp. Bây giờ có một cái trường hợp mà lấy cái của không cho mà không có phạm giới trộm cắp, người ta nghe cho vui trước khi nghỉ, là chắc là quý vị nhớ là cái khi mà Đức Phật nhập diệt ở Kushinaga đó, thì bảy cái nước nó cất quân đi và chuẩn bị một cái cuộc chiến tranh để mà giành xá lợi Phật, giành cái xá lợi của Đức Phật. Thì có một cái người sứ giả đi hòa giải cái chuyện này. Khi hòa giải xong rồi thì cái người này được cử làm cái người đó là cân cái xá lợi để chia ra làm 8 nước, là cái ông Đôn Nhát. Thì khi mà phân chia cái xá lợi như vậy đó, thì người ta đã ra một cái luật á, là tất cả phải cân làm 8 phần bằng nhau. Mà cái ông Đôn Nhá này đó cũng không có được một cái xá lợi, dẫu là nó nhỏ hơn cái hạt gạo cũng không được. Cho nên là trong khi phân chia như vậy đó, thì ông rất là muốn có một cái xá lợi, thì ông mới là nhặt được cái xá lợi răng đó, ông nhét ở trong cái tóc của ông, đầu ông có búi tóc đó, ông mới để lên cái tóc ông, vì nó nhỏ xíu thôi. Thì sau đó là ông cân 8 phần bằng nhau, thì cái phần thưởng mà ông được hưởng đó là ông hưởng cái cân đó thôi, chứ còn cái xá lợi không có. Nhưng mà ông đã giấu được cái xá lợi răng ở trên tóc rồi. Thì khi đó là vua trời Đế Thích đó, từ trên mới nhìn xuống cái việc phân chia thế này đó, thì thấy ông này nó giấu cái xá lợi trong tóc, thì vua trời Đế Thích mới quán chiếu về cái quả nghiệp của ông này, thì mới thấy rằng là ông này không có đủ phước để mà có thể đó là lập nên một cái đại tháp, tức là một cái stupa để mà thờ cái xá lợi này, không đủ phước. Thích lắm, mong muốn có một cái xá lợi lắm, nhưng mà không đủ phước. Cho nên là vua trời Đế Thích đó mới là hóa hiện đi xuống cái thế gian này, và nhẹ nhàng đến là lấy cái xá lợi đó ra rồi đem về trên cái cung trời. Nhưng mà cái ông này không hay, thì đúng là như vậy, là vua trời Đế Thích đã lấy của không cho, nhưng mà cái vị này không có phạm giới trộm cắp, vì lý do là cái vua trời Đế Thích trong cái khoảng thời gian đó là đã là một cái bậc thánh thứ nhất rồi, bậc thánh nhập lưu rồi. Và cái thứ hai nữa là khi mà cái làm việc của một cái vị bậc thánh đó, thì bao giờ cũng vậy, là nó là cái thiện của nó là trọn lành, cho nên là không có phạm giới trộm cắp. Mà cái đó là cứu giúp cho cái ông Đôn Nhá này, bởi vì cái xá lợi đích thị là của Đức Phật đó, thì không phải là mình có thể để trong cái nhà của mình được, mà cũng không thể là làm cái tháp nhỏ nhỏ để ở nhà được, không có cái chuyện đó. Cho nên chứ cô thấy là